Hôm nay tôi đã có không chưa? Chương 4, Hương Quýt mùa hè. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng đêm đặc sệt, tin tức tố tựa cuộn sóng ở trong phòng trải ra, và chạm đá ngầm, cuối cùng rách nát thành tầng tầng lớp lớp bọt sóng. Lộ Uyên liền tại đây bọt sóng chung ôm chặt chính mình. Omega Omega ngẩng đầu lên, đôi mắt chuế nước mắt. Lộ đại tổng tài duỗi tay đem Omega ôm vào trong lòng, hôn dừng ở Omega lông mi thượng. Đừng khóc, lập tức thì tốt rồi. Lộ đại tổng tài một bàn tay thủ sẵn Omega eo, sự Omega trắng nõn cổ bại lộ ra tới. Thuộc về Omega, chưa bị đánh dấu quá, tuyến thể hơi hơi đỏ lên, nhiễm một tầng mỏng phấn, lộ đại tổng tài khó được có chút khẩn trương. Alpha cúi đầu, cực nóng hô hấp dừng ở nơi đó, Tô Doãn chịu không nổi, muốn trốn, eo lại bị khấu đến càng khẩn. Alpha tin tức tố mang lên trấn an, tinh tế mà liếm. Liếm quá Omega tuyến thể, hàm răng sắp đâm thủng ra. Ra khi, Alpha thanh âm trở nên mơ hồ. Ta thực mau, một phút liền hảo. Tuy rằng, lời này nghe có điểm không đúng, nhưng Tô Doãn rõ ràng bị trấn an tới rồi. Người mau một ít, Omega toàn thân đều nhiễm Alpha tin tức tố, như là ở quả quýt nước có ga ngâm toàn bộ mùa hè. Mỗi cái tế bào chảy xuôi, đều là thuộc về Alpha ngọt nị quả quýt vị. Lâm thời đánh dấu làm Omega xử không thượng lực, Omega túm Alpha tay áo, ý đồ làm Alpha buông tha chính mình, nhưng không nghĩ tới chính mình đôi mắt nhiễm y, nỉ bộ dáng sẽ chỉ làm Alpha càng thêm mất khống chế. Vì thế, một phút bị vô hạn kéo dài, dài lâu đến làm Omega hoảng hốt gian, nghĩ lầm chính mình qua một thế kỷ. Tin tức tố bày ra, hai người từ liên hôn sau, lần đầu tiên trụ vào cùng gian phòng ngủ. Ngày kế, đồng hồ báo thức tiếng vang ba lần, Lộ Uyên cùng Tô Doãn ai cũng không lý. Chờ Tô Doãn tỉnh lại thời điểm, còn gối Alpha cánh tay. Cuối cùng vẫn là Lộ đại tổng tài trước khởi, rửa mặt lúc sau, lại ngao một phần thanh cháo, cho chính mình Omega ôn ở trong nồi. Ngô, Tô Doãn ở cháo thanh hương chung chậm rãi tỉnh lại. Tối hôm qua sự tình ngoài dự đoán, Omega hiện nay mới cảm thấy có điểm xấu hổ. Hắn cùng Lộ Uyên chỉ là liên hôn, lại không có thật sự yêu đương, làm ra tối hôm qua những cái đó, thật sự là không hợp quy củ, lầm thời đánh dấu mà thôi, Tô Doãn đối chính mình nói. Tô Doãn không nghĩ tới làm Alpha phụ trách, rốt cuộc nguyên bản chính là hắn trước đánh sai điện thoại. Tối hôm qua sự tình, Tô Doãn mở miệng, tưởng nói tối hôm qua sự tình chúng ta coi như ngoài ý muốn đi. Lộ đại tổng tài trực tiếp thò qua tới, cho chính mình Omega một cái mang theo chanh thanh hương, trên thực tế chính là kem đánh răng vị hôn. Lộ đại tổng tài, người yên tâm, ta sẽ phụ trách. Lộ đại tổng tài, còn khó chịu sao? Khó chịu nói, người nhất định phải nói cho ta. Tô Doãn đôi mắt hơi hơi trợn to, Lộ đại tổng tài cho rằng chính mình Omega còn không có từ lâm thời đánh dấu trung hoãn lại đây, liền lại để sát vào Omega hôn một chút. Tin tức tố cũng trấn an mà bao vây lấy Tô Doãn. Tô Doãn, ngươi, phụ trách, chính là, Lộ Uyên lại trực tiếp dắt qua Omega tay. Ân, Lộ Uyên, ta sẽ phụ trách. Lộ đại tổng tài đột nhiên nghĩ đến, tựa hồ ao ở bên nhau sau, là sẽ kêu người trong nhà lão công lão bà. Vì thế Alpha để sát vào Tô Doãn, hôn hôn Tô Doãn khóe môi. Ta đây về sau có thể kêu lão bà ngươi sao? Tô Doãn, từ từ, có phải hay không có điểm phát triển đến quá nhanh? Không chờ Tô Doãn phản ứng, Lộ đại tổng tài tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão bà, trong nồi còn ôn cháo, ta mới vừa khởi thời điểm, đi theo giáo trình ngao. Tuy rằng thất bại hai lần, nhưng cuối cùng kết quả cũng không tệ lắm. Người muốn nếm thử sao? Tô Doãn mơ màng hồ đồ lên uống lên cháo. Lộ Uyên, lão bà, thế nào? Lộ đại tổng tài đôi mắt sáng lấp lánh, giống chỉ đại hình khuyền. Lộ Uyên nguyên bản kế hoạch ở trong nhà bồi bồi chính mình Omega, rốt cuộc mới trải qua lâm thời đánh dấu, Omega đều yêu cầu Alpha trấn an. Ai ngờ buổi chiều thời điểm nhận được trợ lý điện thoại, lâm thời muốn đi công ty một lần. Ra cửa trước, Lộ Uyên một bên hệ cà vạt, một bên chuẩn bị đi công ty. Đối tác người trong nhà mỗi đêm đều sẽ cho hắn gọi điện thoại, thúc giục hắn về nhà cùng nhau ăn cơm. Tô Doãn còn ở nghỉ ngơi, lười biếng trả lời. Ân, Lộ Uyên, là mỗi đêm đều sẽ gọi điện thoại. Tô Doãn, đã biết, Lộ Uyên, là mỗi đêm nga, ách phân khối Tây, Alpha, Lão bà, người hiểu ta ý tứ đi. GT.lt Cách chương.